chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 54, 54, Tiểu Bảo mẹ xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuấn Thiên siết chặt cô vào lòng, gật đầu rồi cùng cô rời đi. Trời đã ngả sang màu vàng, những cơn gió bên ngoài cũng lạnh hơn. Mạc Phi Nhi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn sự tấp nập xung quanh để xua đi cảm giác bồn chồn trong mình. Khung cảnh xế chiều hiện lên, trời nửa sáng nửa tối, con đường cũng vắng vẻ ảm đạm. Thực sự nỗi sợ trong lòng cô càng lúc càng lớn dần. Hơi ấm từ tay Hàn Tuấn Thiên truyền đến như cho cô thêm sức mạnh. Mạc Phi Nhi quay sang che giấu nỗi lo trong lòng, gượng cười nhìn anh như muốn nói em không sao. Dù sao bây giờ có anh bên cạnh, cô không còn sợ bất cứ thứ gì. Hàn Tuấn Thiên để Mạc Phi Nhi chờ ngoài cửa chung cư, còn mình thì lái xe vào gara. Mạc Phi Nhi cầm chiếc bánh trong tay. Cô cũng muốn qua đó với anh nên lúc anh quay xe đi cô cũng rón rén bước theo. Mạc Phi Nhi ngồi sụp xuống bên lề. Nước mắt nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh giá. Cô đưa tay lau đi nước mắt, loạng choạng đứng dậy. Không, cô không muốn một mình nữa, càng không muốn bị anh bỏ lại. Chỉ cần cô đi cùng anh là được rồi. Chỉ cần như vậy thôi. Nghĩ vậy, Mạc Phi Nhi cũng rảo bước chạy theo anh. Hàn Tuấn Thiên bước sang bên kia đường bắt chiếc taxi đối diện. Lúc anh ngập ngừng nhìn sang bên kia đường, Mạc Phi Nhi cũng đang đứng đó. Mạc Phi Nhi cuối cùng cũng đuổi kịp anh. Nhìn anh đứng ngay bên kia đường, cô mừng rỡ định chạy sang, nhưng lúc ấy đèn lại chuyển sang màu xanh nên cô chỉ còn biết đứng lặng giữa dòng người chờ đèn đỏ. Đèn đỏ cuối cùng cũng xuất hiện. Dòng người hai bên đường đan vào nhau, đi lại trên vạch kẻ. Mạc Phi Nhi vui vẻ bước nhanh. Hàn Tuấn Thiên, anh nhất định phải đợi em nhé. Hàn Tuấn Thiên ngắm nhìn cái bóng nhỏ nhắn đang ngụp lặn trong đoàn người. Bỗng một lúc, anh thấy cô biến mất khỏi tầm mắt. Anh hoảng loạn tìm cô. Cuối cùng cũng nhìn thấy cô đang đứng hơi khom người chính giữa đường. Cô cũng đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt cô chưa bao giờ mở to như thế. Mạc Phi Nhi cảm giác đau nhói ở bụng truyền đến. Cô bất giác đưa tay đặt lên chỗ đau rồi run run dở ra nhìn xuống lòng bàn tay mình. Máu, bàn tay cô thấm đẫm máu. Mùi tanh nồng hòa cùng hơi lạnh của không khí càng làm cô khó thở. Cô đưa mắt lên nhìn anh. Đôi mắt vì hoảng sợ cũng mở to hết cỡ. Lúc dòng người thưa hơn, Hàn Tuấn Thiên mới nhìn thấy rõ cả người cô. Bàn tay cô đầy máu. Trên chiếc váy trắng tinh, màu đỏ tươi lan ra một mảng lớn. Hàn Tuấn Thiên hoảng sợ chạy về phía cô. Anh xô hết người nọ đến người kia, chỉ mong có thể đến bên cô nhanh hơn. Khung cảnh trước mắt cũng nhòe dần. Trong tâm trí cô bỗng nhớ đến chiếc bánh gato cùng hai chữ Tiểu Bảo, bị nát vụn, mái tóc dài lùa về trước mặt. Cả khuôn mặt xinh đẹp cũng bị mái tóc che mất. Người cô mất thăng bằng, hai đầu gối khuỵu xuống nền đất rét lạnh. Cả người cũng từ từ ngả ra giữa đường. Tiểu Bảo, mẹ xin lỗi. Mọi người xung quanh khi thấy một cô gái ngã xuống đường thì nhanh chóng vây lại. Tiếng ồn ào của đám đông, tiếng còi xe, tiếng gọi của một người thân quen, tất cả đều nhòa dần. Cô không thể nghe thấy nữa. Hàn Tuấn Thiên tách đám đông trên đường, chen người ôm lấy người con gái đang nằm bất động. Người cô rất nhiều máu, cả khuôn mặt cũng trắng bệch. Đôi mắt cô nhắm lại và hơi thở cũng rất yếu. Mạc Phi Nhi, anh vô vọng gọi tên cô ngay giữa con đường này. Cầu mong đôi mắt ấy mở ra nhìn anh. Mong đôi môi ấy lại nở nụ cười. Mong cánh tay đang buông thõng vòng qua cổ mình. Mong cô tỉnh dậy nói rằng cô không sao, tất cả chỉ là trò đùa của cô mà thôi. Nhưng, mong ngóng của anh vẫn không thành sự thật. Cách chương.